Vô lại thời đại, chương 62, cô giáo xinh đẹp, góc truyện audio.com. Đau quá, chết tiệt, Tiêu Hồng Vĩ lồm cồm bò dậy, suýt xoa vào chỗ đau trên người, Lầu Bầu nguyền rủa đám người này. Lúc này Tiêu Hồng Vĩ mới chú ý đến chuyện gì đang xảy ra. Thời buổi này sao mà nơi đâu cũng xuất hiện cường đạo và lưu manh thể nhỉ? 4-5 thằng thanh niên đang vây lấy một cô gái xinh đẹp. Ánh mắt thèm thuồng tham lam của chúng đủ cho Tiêu Hồng Vĩ nhận ra chúng định làm gì cô gái tội nghiệp. Cô gái xinh đẹp này khoảng 25-26 tuổi, làn đã trắng chero, trang phục công sở màu trắng, đội một chiếc nón rộng vành che nắng. Cô gái sự sệt đứng nép sát vào tường, khi thấy Tiêu Hồng Vĩ xuất hiện như nhìn thấy được tia sáng hy vọng. Ánh mắt cầu xin cứu giúp hiện lên trong đôi mắt xinh đẹp ấy. Mẹ kiếp, thằng chó nào dám đụng vào tao? Tên thanh niên vừa bị Tiêu Hồng Vĩ tông xe vào cũng bò dậy. Bắt đầu chửi mắng, mấy thằng này chắc là bọn lưu manh đầu đường xó chợ chuyên làm mấy trò cướp bóc dọa nạt người sức yếu thế cô rồi. Tiêu Hồng Vĩ lắc đầu chán ngán. Hôm nay mình thiệt xui xẻo. Mới sáng sớm đã gặp phải rắc rối này. Ê nhóc, mày đụng vào tao tính bồi thường thương tích thế nào đây hả? Tên bị xe đụng soi từ đầu đến chân Tiêu Hồng Vĩ. Hôm nay làm ăn khâm khá đây. Trước mới tóm được cô gái xinh đẹp này. Giờ lại gặp thằng lùn tịt kia. Xem bộ dạng yếu đuối của nó chỉ cần búng tay một cái là cuốn theo chiều gió. Những thằng như thế là dễ bắt nạt nhất. Cũng rất dễ moi tiền từ chúng. Kinh nghiệm cướp bóc đã mách bảo tên đó như thế. Mấy vị đại ca này muốn cướp tiền tài hay cướp sắc đẹp của cô thế? Tiêu Hồng Vĩ mặc kệ thằng kia, quay sang cô gái dò hỏi tình hình, những tên lưu manh không ngờ Tiêu Hồng Vĩ lại bình tĩnh như vậy liền không dám khinh địch. Lập tức cảnh giác hỏi, cái gì, mày muốn diễn trò anh hùng cứu mỹ nhân à, bọn tao không phải ăn chay đâu biết chưa? Nghe Tiêu Hồng Vĩ hỏi chuyện, ánh mắt cầu cứu của cô gái xinh đẹp càng mãnh liệt hơn. Tiêu Hồng Vĩ mới ha hà, đưa tay lên vuốt cằm. Nhếch mép nói, mấy vị có từng thấy qua anh hùng cưỡi xe đạp chưa? Hơn nữa con người của tôi cũng không làm anh hùng được đâu. Bọn lưu manh vừa nghe đã thở phào, tinh thần, cảnh giác cũng đặt xuống. Xem ra mày cũng là người trong hắc đạo, nếu đã thế thì mày đi đi, bọn tao cũng không làm khó mày. Phong thái ung dung của Tiêu Hồng Vĩ khiến bọn lưu manh này sinh ra một cảm giác sợ hãi không hiểu rõ lý do. Để tránh đắc tội với thứ dữ, chúng đành tha cho Tiêu Hồng Vĩ, chỉ muốn hắn biến mau để còn thịt cô gái tội nghiệp. Mấy vị đại ca, tôi không thể đi được, tôi muốn ở lại để còn học hỏi mấy vị đại ca nữa chứ. Nói xong, Tiêu Hồng Vĩ tiến lại gần cô gái, ánh mắt thèm thuồng như con yêu dâu xanh. Cái gì, mày cũng muốn chia phần à, không? Sao tôi lại dám giành giật con mồi với mấy vị đại ca? Tôi chỉ muốn quan sát học hỏi thao tác nghiệp vụ thôi mà. Chỉ là đứng nhìn, mấy anh tiếp tục đi. Không cần quan tâm đến tôi đâu. Cô gái lúc nãy đã tụy ệt vọng khi nghe Tiêu Hồng Vĩ nói thế. Tia sáng hy vọng được giải cứu bỗng chốc bị dập tắt. Nước mắt lăn dài trên má trông thật tội nghiệp. Giọt nước mắt của một cô gái xinh đẹp khiến Tiêu Hồng Vĩ cũng động lòng. Cô gái chỉ thấy cả thế giới này đều biến thành màu đen. Mình đã đáng thương lắm rồi khi gặp phải bọn lưu manh bất lương này. Thế mà đến sau cũng còn xuất hiện một tên khốn cá mè một lứa với chúng. Hí hí, nếu đã là người đồng đạo thì cũng tham gia nào. Mấy tên lưu manh sợ Tiêu Hồng Vĩ sau khi rời khỏi sẽ báo cảnh sát nên chấp thuận yêu cầu của hắn luôn. Làm vậy sẽ không sợ hắn gọi cảnh sát đến giải cứu con mồi nữa. Vòng vây từ từ khép nhỏ. Tên nào tên nấy đều cười dâm đạt, xoa xoa nắm tay vào nhau. Hình như đây là động tác lập trình sẵn của bất cứ một tên lưu manh nào khi dồn con mồi vào chân tường. Sau đó là một câu cuối cùng. Kêu cứu đi cô em có kêu rát cả họng cũng không ai đến cứu đâu. Tiêu Hồng Vĩ thở dài ngao ngán, bọn này thiệt chả có tương lai. Cô gái co rúm người nép sát vào góc tường, toàn thân run bần bật. Nước mắt đã không còn rơi nữa. liên tục hét lên, đừng mà, tha cho tôi. Lúc này cô gái như một con chim nhỏ bị bầy lang sói trực chờ xé xác. Các vị đại ca, vừa rồi khi tôi vào đây có gặp hai tên cảnh sát ở đầu đường. Họ nói nơi này chả có pháp luật, ngay cả họ cũng không dám cạn thiệp vào. Lúc ấy tôi còn chưa tin, nhưng bây giờ thì tôi tin sái cổ rồi. Tiêu Hồng Vĩ đột nhiên lên tiếng. Cái gì, cảnh sát hả, chúng ở đâu? Đám lưu manh nhảy dựng lên như bị tạt nước sôi. Vẻ mặt lo lắng hỏi dồn. Thì ở đầu đường đang đi tới nè. Dù gì thì họ cũng không dám bắt chúng ta mà. Lo gì chứ, tiếp tục thôi, đờ mờ, gì mà không dám bắt hả? Đại ca của bọn tao hôm qua mới bị tóm cổ nè. Không xong rồi, bọn tao đi đây, lần sau có dịp sẽ chỉ bảo mày vậy. Nói xong, đám lưu manh bỏ lại Tiêu Hồng Vĩ, cuống cuồng chạy trốn mất dạng. Bọn lưu manh đầu đường xó chợ là thế, chỉ hù dọa một chút liền sợ mất phía. Tiêu Hồng Vĩ nhìn theo hướng chúng bỏ chạy mới to mỉa mai. Khi hắn quay đầu lại, cô gái xinh đẹp cũng đã biến mất từ lúc nào không biết. Chạy nhanh thật đấy, Tiêu Hồng Vĩ tự nhủ trong lòng. Do bị mất thời gian vào chuyện tào lao này nên khi Tiêu Hồng Vĩ vào đến TM học đã quá giờ lên lớp rồi. Bước nhanh trên lối đi, Tiêu Hồng Vĩ bỗng dừng bước. Đại ca, anh nghĩ thằng tiểu tử kia có đến không nhỉ? Tại sao giờ này vẫn chưa xuất hiện? Chắc sẽ đến mà, nó đâu biết hôm nay chúng ta sẽ mai phục. Hơn nữa hai thằng đàn em của nó cũng đã có mặt rồi. Nhất định nó sẽ đến. Tên được gọi là đại ca lên tiếng khẳng định. Đờ mờ, lại là bọn khốn nào tính mai phục mình. Bộ tưởng mình nhỏ con nên dễ ăn hiếp à? Tiêu Hồng Vĩ nguyền rủa bọn mai phục này ngàn vạn lần trong lòng. Đại ca, em thật không hiểu tại sao lão đại lại bắt chúng ta đối phó thằng lùn kia. Nó chẳng qua chỉ là một tên vô lại kém cỏi thôi mà. Có ai làm trò đó trong trận khiêu chiến bảng KO như nó không chứ? Tao cũng không biết, chắc vì lão đại nhìn nó không ưa chứ gì. Thôi, chúng ta là phận đàn em không cần biết nhiều. Cứ hành động theo mệnh lệnh là đủ. Quạ đen, đó là cái tên duy nhất Tiêu Hồng Vĩ nghĩ đến khi nghe xong cuộc đối thoại của hai tên này. Hí hí, tao còn chưa đi tìm mày mà mày đã dẫn xác tới nộp mạng. Vậy thì đừng trách tao độc ác nhé. Ánh mắt lóe lên tia sáng nham hiểm, khóe miệng nở một nụ cười tàn nhẫn. Quạ đen, phen này mày chết chắc rồi. Nếu như lối đi này đã bị mai phục thì hãy đi lối khác vậy. Tiêu Hồng Vĩ vừa mới quay lưng liền phát hiện ra sau lưng mình không biết từ lúc nào đã xuất hiện một cô gái xinh đẹp. Hơn nữa còn mang về mặt sợ hãi nhìn vào mình. Cô gái này sao quen thể nhỉ? Đúng rồi, chính là cô gái bị đám lưu manh bao vây hồi này. Không ngờ có ta cũng học trong ngôi trường này. Cô gái, thấy Tiêu Hồng phát hiện ra mình, sợ đến nỗi không dám động đậy. Hành vi sâu xa của Tiêu Hồng Vĩ khi hùa theo bọn lưu manh kia suốt đời này cô cũng không quên. Tiêu Hồng Vĩ thấy cô gái phản ứng kỳ lạ, mỉm cười bước tới gần tháo lấy cái nón rộng vành trên đầu cô. Nói, mượn nón của cô một chút nhé. Cô gái bị lấy mất nón ngạch mặt ra hồi lâu mới trấn tĩnh lại. Ngơ ngác nhìn theo hướng Tiêu Hồng Vĩ bỏ đi. Tại sao hắn không làm gì mình nhỉ? Chẳng lẽ hắn không phải hạng người đó? Lúc này cô gái lại này sinh cảm giác tò mò muốn tìm hiểu về tên lùn tịt quái dị kia. Tiêu Hồng Vĩ đội chiếc nón rộng vành trên đầu thuận lợi lọt qua vòng mai phục. Dù sao thì chỉ có rất ít người từng gặp mặt hắn. Đám đàn em được phái đến mai phục chỉ được miêu tả sơ sài về dung mạo đối tượng cần triệt hạ. Bước vào lớp học, tiết học vẫn chưa bắt đầu vì giáo viên chưa đến. Lâm Hạo, Chó Tăng, Trần Phi Phi đệ có mặt trong lớp từ lâu. Thấy Tiêu Hồng Vĩ bước vào, Lâm Hạo hỏi ngay, mấy thằng khốn ngay đầu cầu thang không giữ mày lại hả? Tiêu Hồng Vĩ ngớ ra, thằng này đã sớm biết có người mai phục mình, thế mà không thông báo cho mình biết. Đáng chết, tao không muốn động tay động chân vào buổi sáng chút nào nên mượn một cái nón đội lên đầu. Thế là thoát, chúng mày biết có người mai phục mà không ra ngoài tiếp ứng tao. Muốn tao chết hả, lắc đại, bọn em biết anh cơ chí hơn người. Lại anh Minh Thần Dũng, mấy thằng các kẻ đó chả đáng để anh bận tâm. Mày nói có đúng không? Phi Phi, chó tang nheo mắt với Trần Phi Phi ra hiệu. Trần Phi Phi không chịu bị mua chuộc, lập tức khai ra hết. Lão đại, thật ra em muốn gọi điện báo cho anh bìa rồi. Nhưng chó tăng đã ngăn em lại. Xin lỗi, giờ đây Trần Phi Phi không còn sợ chó tăng như lúc đầu nữa. Tất nhiên cũng tìm cơ hội trả đũa lại chó tăng cho Hà Dạ. Chó tăng, Tiêu Hồng Vĩ giận dữ gằn gọng. Lão đại, anh bớt giận, đây là chốn đông người. Anh tha cho em đi. Em mới giành hạng 6 trong hạng KO không lâu. Anh để em oai phong thêm một lát chứ. Chó tăng lườm Trần Phi Phi một cái. Vội vàng đấm lưng tạ tội với Tiêu Hồng Vĩ. Bắt đầu từ hôm nay đêm nào mày cũng đến chỗ báo tử luyện quyền cho tao. Hôm qua Tiêu Hồng Vĩ đã bần bạc chuyện này với báo tử rồi. Trận chiến giữa chó tăng và quạ đen cho thấy với thân thủ của hắn mà lăn lộn trong hắc đạo chẳng khác nào tự chui đầu vào chỗ chết. Phải rèn luyện thêm mới được. Chó tăng chỉ còn cách cười chua chát chấp nhận số phận thương đau làm bao cắt luyện quyền với báo tử. Lúc này giáo viên mới bước vào lớp, Tiêu Hồng Vĩ chỉ thấy một màu trắng thướt tha lướt qua. Cảm giác quen thuộc ấy khiến hắn ngẩng đầu nhìn lén. Trời ạ, là cô ta. Cô ta là giáo viên dạy lớp này, ông trời có đùa quá lố với mình không đây? Cách chương.